khi điện thoại đổ chuông. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hizo buộc phải chấp nhận bản hợp đồng hôn nhân đầy sỉ nhục này, không có váy cưới, không có bó hoa, chỉ có luật sư và chữ ký trô dâu, không được phép chủ động yêu cầu ly hôn. Đặc biệt là trong thời gian tranh cử, tuyệt đối không thể ly hôn. Mức phạt vi phạm hợp đồng lên tới 2 tỷ won. Đúng như Baek-sa Eon đã nói, Hizo chỉ là một người thay thế để lấp đầy khoảng trống mà chị gái để lại. Cô bị tùy tiện nhét vào như một chiếc bông tăm, mãi mãi không thể ngang hàng. Con chỉ cần làm một việc, đó là đi theo phát ngôn viên nhà họ Baek, phát huy sở trường của con. Chúng ta dự định sẽ công khai thân phận phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu của con vào thời điểm thích hợp. Ngón tay của Hizo bất chợt run lên một chút. Làm như vậy, đại vị của gia tộc chúng ta sẽ được nâng cao hơn nữa. Những khoảng cách khó mà kéo lại gần kia cũng sẽ được thu hẹp. Lượng phiếu bầu tự nhiên sẽ tăng. Hizo cảm thấy nghẹt thở, nhưng cô đã quen với việc đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Cô không có sức lực để phá vỡ cái lồng giam một ngạt này. Hơn nữa, con à, từ nhỏ con đã lớn lên ở căn hầm của club, lại không thể nói được. Bàn tay cầm tách trà của mẹ cô khựng lại một chút. Thế này chẳng phải là quá tốt sao? Đối với chính trị gia, việc có một khuyết điểm có thể khơi gợi lòng thương cảm lại vô cùng có sức hấp dẫn. Hizo không hề dao động. Cảm giác bất lực đã ăn sâu vào cô từ lâu. Từ khi mới 9 tuổi, là con gái thứ hai của tờ nhật báo Chungun, cảm xúc của cô đã bị bào mòn đến cạn kiệt. Chỉ cảm thấy nực cười khi sự bất hạnh này lại trở thành công cụ để một số người đem nó ra khoe khoang. Nghe nói chứng mất tiếng của con đã tốt hơn nhiều so với lúc nhỏ rồi. Cô muốn trả lời, đúng vậy, nhưng âm thanh lại không thể thoát ra khỏi cổ họng. Mẹ chồng nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng, nở một nụ cười mỉm. Vẫn không nói được, có khi lại tốt hơn, phải không? Hizo liếc nhìn mẹ mình, nhưng Kim Ye-on-hi chỉ kiên quyết nhấp trà, không nói lời nào. Rõ ràng bà đã nhớ lại khoảng thời gian Hizo mắc chứng mất tiếng, nhưng bà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Còn một tháng nữa, chuẩn bị thật tốt đi. Một tháng, giờ đây, chỉ còn lại một tháng ngắn ngủi. Đột nhiên, cô cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Dù mẹ chồng đã rời đi, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp không ngừng. Tay không còn sức, ngay cả chân cũng bắt đầu đau nhức. Lúc này, Hizo mới nhận ra mình chưa uống thuốc. Trong chốc lát, cô cảm thấy xung quanh bị bao phủ, những triệu chứng như sắp chết đuối lại ập đến. Nhưng cô nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau ngắn ngủi này. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần coi nó như một hơi thở. Dẫu sao thì để hít thở trong bể nước cũng cần rất nhiều sức lực. Cứ thế mà vượt qua, coi như chẳng có gì xảy ra. Không xem trọng nó sẽ không trở thành vấn đề. Con, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô. Chuyện gì xảy ra trong chương trình hôm nay vậy? Mất mặt quá. Không phải mẹ đã nói với con là đừng để nhà chồng nắm được thóp rồi sao? Cô chỉ muốn nhanh chóng uống thuốc rồi đi ngủ. Hizo liếc nhìn đồng hồ, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Bác sĩ tâm lý lâu năm của cô từng nói, cảm giác bất lực mãn tính và chứng rối loạn ngôn ngữ của cô đều bắt nguồn từ chứng trầm cảm. Khó tiêu, đau ngực cũng là hậu quả của trầm cảm, nhưng Hizo chẳng cảm thấy gì cả. Từ nhỏ, cô đã sống chung với những vấn đề này, đến mức chúng trở nên bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ cần sống yên lặng là được rồi. Chuyện đó khó đến vậy sao? Chỉ vài tháng nữa con sẽ trở thành con dâu của Tổng thống, ngẩn ngơ như người mất hồn. Rốt cuộc con có vấn đề gì vậy? Cánh tay của cô bị nắm chặt rồi lắc mạnh. Con đã cướp đi vị trí của người khác, cướp lấy người đàn ông của người ta. Ít nhất cũng phải làm tốt hơn chứ. Đến giờ mà ngay cả Baek-sa Eon cũng không xử lý xong. Hizo, người luôn im lặng như một cục bông gòn ướt, bất ngờ hất tay bà ra. Sự phản kháng của cô khiến phản ứng của Kim Ye-on-hi càng trở nên dữ dội. Khóe miệng quyến rũ của bà ta lạnh lùng nhếch lên. Có lẽ con chỉ thừa hưởng một nửa số phận của mẹ con mà thôi. Ngón tay cô lạnh dần, dù có thể chịu đựng mọi thứ khác, nhưng những lời chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tim thì khó mà chấp nhận. Hizo cảm thấy mình như một quả bom sắp nổ tung, cố gắng kìm nén trong lòng. Số phận giống như mẹ cô, nhưng khác ở chỗ cô không nhận được tình yêu của chồng. Câu nói nào khiến cô đau đớn hơn? Thật bi thảm, hình bóng của Baek-sa Eon lại hiện lên trong đầu cô. Đáp án hiện lên rõ ràng và trái tim vỡ vụn khiến cổ họng cô đau nhói. Hãy mau chóng nghỉ việc, đi theo cha mẹ chồng con. Mẹ sẽ cố gắng nói để họ xóa đoạn video hôm nay. Vì vậy, đừng chạm vào tôi. Cô ở bên bờ vực sụp đổ, cố gắng giữ bình tĩnh, âm thầm chịu đựng. Dù tinh thần có sụp đổ, cô vẫn cố gắng sống một cách yên lặng. Cô tự dìm mình xuống, như thể đang cố chìm trong chính cảm xúc của mình. Không nói một lời, cũng không làm gì cả. Bỗng nhiên, Kim Yeon-hee dừng lời, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Con, đó là biểu cảm gì thế? Hee-jo nhìn bóng mình phản chiếu trên bức tường đá cẩm thạch nhẵn bóng. Gương mặt cô hoàn toàn cứng đờ, nụ cười co giật như một phản xạ. Đôi mắt cô cay xè, như thể đang dần chết đi. Vừa lên xe, một cơn lạnh lẽo kỳ lạ đã bao trùm cô. Nghe nói trời sắp có mưa lớn kỷ lục. Không biết từ lúc nào, cơn mưa như chút nước đã bắt đầu rơi. Cô mở hộp đựng đồ trong xe, tìm lọ thuốc. Không có nước, cô nhai khô viên thuốc rồi mở hệ thống dẫn đường. Bắt đầu dẫn đường tới điểm đến. Giọng máy móc đơn điệu khiến cô bật cười khẽ. Điểm đến, căn nhà tân hôn lạnh lẽo, không chút hơi ấm, chẳng khác gì một cỗ quan tài. Vậy nên, dẫn đường này thực ra là đưa cô tới quan tài phải không? Hee-jo với gương mặt tối sầm, xoay vô lăng và bật đài phát thanh. Nhưng, không được sao, hoàn toàn không có phản ứng. Đến cả máy móc bây giờ cũng bắt đầu phớt lờ cô. Hai, cô không phàn nàn, chỉ tập trung vào việc lái xe. Từ bỏ và chấp nhận, đó là điều cô giỏi nhất, cũng là điều mọi người mong cô làm. Bởi vì cô không phải là con ruột của nhật báo Chomun. Bởi vì cô là đứa con riêng mà mẹ kế mang theo. Bởi vì cô là người thay thế cho người chị đã mất tích. Bởi vì cô nhỏ hơn chồng mình đến 6 tuổi. Những lý do đó, như những tảng đá chắn lối, khiến cô luôn trông yếu đuối và đáng thương. Đúng lúc đó, từ bây giờ, JBS phát thanh, bắt nào y. M. Stuck Inside, đồng hành cùng các bạn một ngày tuyệt vời. Giọng nói của phát thanh viên, nhạc hiệu của đài, các bài hát phổ biến, nhạc quảng cáo. Mọi tần số phát thanh chồng chéo vào nhau, như bị kẹt lại, bắt đầu phát ra loạn xạ. Hoảng hốt, Hee-jo vỗ mạnh lên bảng điều khiển, nhưng hoàn toàn vô ích. Tiếp theo, xin lắng nghe tôi, chào các bạn, tôi là DJ Shin. Hôm nay, phát ngôn viên văn phòng chính phủ, bắt cóc giết người. Giết người, giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù điều đó không thể xảy ra, nhưng âm lượng dường như càng lúc càng lớn hơn. Những tần số rời rạc phát ra lại giống như đang truyền tải một thông điệp thống nhất. Cô cố gắng tắt đài phát thanh thêm một lần nữa, nhưng cũng không có tác dụng. Rốt cuộc hôm nay là chuyện gì thế này? Ngày hôm nay dài đằng đẵng, đến mức khó mà chịu đựng nổi. Từ lúc rời đài phát thanh cho đến bây giờ, chẳng có việc gì diễn ra thuận lợi. Hee-jo không ngừng đập lên bảng điều khiển, cuối cùng kiệt sức mà ngồi sụp xuống ghế. Baek Sa-yeon, phát ngôn viên văn phòng tổng thống, hôm nay, Endless Falling của JK, mời các bạn cùng nghe ca khúc này, bắt cóc giết người, giết người. Hee-jo với tâm trạng bồn chồn lại vỗ mạnh bảng điều khiển. Kết quả, lần này cần gạt nước mưa bắt đầu hoạt động loạn xạ. Đùa cợt, thật sự là đang đùa với tôi sao? Đã lệch khỏi lộ trình, đúng lúc đó, hệ thống dẫn đường tự động thiết lập lại, tiếng cảnh báo màu đỏ vang lên. Đã lệch khỏi lộ trình, đã lệch khỏi lộ trình, đã lệch khỏi lộ trình, âm thanh máy móc lặp đi lặp lại khiến người ta lạnh sống lưng. Sắc mặt Hee-jo lúc này cũng dần trở nên cứng đờ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô cố gắng đỗ xe bên đường, nhưng xe đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Tồi tệ hơn. Cơn mưa như chút nước khiến tầm nhìn phía trước trở nên mờ mịt. Dù cần gạt nước không ngừng hoạt động, nước mưa vẫn xối xả chảy xuống kính chắn gió. Chiếc xe lao về một nơi mà Hee-jo không nhận ra, rồi đột ngột phát ra tiếng két và dừng lại. Vì đường trơn trượt, xe bị trượt một vòng nửa và thân người Hee-jo va mạnh vào vô lăng. A-hát, cô đưa tay ôm lấy ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cạch, cạch. Khóa cửa ở hàng ghế sau không ngừng mở ra rồi lại khóa lại. Tôi hoàn toàn không hề chạm vào. Cổ cô cứng đờ, toàn thân lạnh toát. Chẳng lẽ mình bị nhốt lại? Bây giờ mình đang... Tiếng mưa bất chợt vang lên bên tai, dữ dội như những hạt mưa đá trút xuống hàng loạt. Âm thanh đó giống như một tín hiệu cảnh báo. Hee-jo hoảng loạn, điên cuồng kéo tay nắm cửa. Nhưng tất cả các nút bấm, mọi bộ phận trong xe đều hoàn toàn không hoạt động. Khóa cửa không mở được, bàn tay đập vào cửa kính của cô đã đỏ ửng và sưng tấy. Thậm chí, cô còn dùng cơ thể gầy yếu của mình để lao mạnh vào cửa kính. Đôi vai đau như muốn nứt ra. Dù vậy, cảm giác bị nhốt lại thế này khiến cô vô cùng bất an. Dù căn nhà tân hôn lạnh lẽo chẳng khác gì ngục tù, lúc này cô cũng chỉ mong được trở về đó ngay. Đột nhiên, Hizo mở to mắt, ngừng việc đập mạnh vào cửa và theo phản xạ nắm lấy vô lăng. Một đoạn kịch bản dùng để dịch ngôn ngữ ký hiệu trong một chương trình truyền hình mà cô từng tham gia thoáng hiện lên trong đầu. Cách chương.